Lâm Tâm Đồng dù cho đang bế quan tiềm tu, cũng sẽ biết được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.